phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, tranh đến dưỡng hồn mộc, thần bí nam tử xuất ra dưỡng hồn mộc nhường toàn trường đều oanh động. Bất quá ở đây người đều là đại quốc cùng siêu cường quốc tinh anh đệ tử. Chờ kích động cảm xúc bình phục sau cũng phát hiện không ổn chỗ. Dưỡng hồn mộc giá trị cũng không phải là một khối có thể luyện chế thánh khí kim trúc tính tinh. Thạch có thể cùng chi so sánh với, cái nào kiếm sư chiếm được không đều là che đậy rất sợ người khác nhớ thương. Nhưng này nhân thế nào chủ động lấy ra làm giao dịch đâu. Vô số tinh thần lực quét về phía nam tử huyền băng hộp ngọc lý dưỡng hồn mộc. Hắn chờ mọi người tinh thần lực đảo qua một lần sau mới khàn khàn mở miệng. Các ngươi chắc hẳn cũng điều tra đến, ta đây nhất tiệt dưỡng hồn mộc đã chết héo, như trước có thể dùng đến tẩm bổ linh hồn, nhưng không cách nào dựa vào linh hồn đi lên, nếu không có như thế. Ta cũng sẽ không thể đem nó lấy ra đổi lấy sở cần luyện khí tài liệu, hắn cũng không giấu giếm. Đại gia các hữu sở nhu, muốn thật sự là nhất tiệt không có chết héo dưỡng hồn mộc. Hắn điên rồi mới có thể lấy ra giao dịch, nghe được hắn như vậy nói không ít người đều lộ ra thất vọng thần sắc. Lại âm thầm cười cười, đây mới là theo lý thường phải làm sự tình. Lâu Mộ Yên đáy mắt cất giấu mặt ý cười. Chết héo dưỡng hồn mộc tranh đoạt nhân ắt phải hội thiếu thượng rất nhiều. Tranh chiếm được sau dẫn lửa thiêu thân khả năng tính so với còn sống dưỡng hồn mộc cũng muốn thiếu. Thượng rất nhiều, người khác có lẽ đối chết héo dưỡng hồn mộc không có biện pháp. Khả năng trong cơ thể lục sắc xương hải lại có thể khiến cho cây khô gặp mùa xuân. Chỉ cần dùng một đoạn thời gian huẩn dưỡng. Này nhất tiệt dưỡng hồn mộc hẳn là có thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Giữa sân không ít người đối dưỡng hồn mộc mất đi rồi hứng thú. Nhất tiệt chết héo dưỡng hồn mộc mặc dù có tẩm bổ linh hồn tác dụng. Khả là bọn hắn cũng không phải quỷ sửa linh tinh tu luyện đặc thù linh hồn công pháp kiếm sư. Linh hồn tẩm bổ còn không bằng phía trước đan lâu bán đấu giá dưỡng khí đan tẩm bổ kinh lạc hữu dụng. Đương nhiên, cũng có không buông tha cho kiếm sư, vô luận nói như thế nào dưỡng hồn mộc đều là thần cấp linh vật. Chẳng sợ chết héo tin tưởng tác dụng cũng đều sẽ không quá kém. Giao dịch trở về tầm bổ hạ linh hồn cũng là có lợi. Nói không chừng ở cái gì thời điểm mấu chốt còn có thể dùng đến dưỡng hồn mộc. Ở đây đại quốc kiếm sư trong tay có kim trúc tính luyện khí tài liệu nhiều người sổ đều lấy ra cấp. Hắc y áo choàng nam tử tướng xem, ôm một loại có thể đổi liền đổi tâm tính, áo choàng nam tử xem qua hơn phân nửa sau, đều nhất nhất lắc đầu, không có đạt tới trong lòng hắn mong muốn. Tiêu trưởng lão trầm tư hội, cũng xuất ra một khối tượng mộc sắc tinh thạch đưa qua đi. Đây là một khối tượng tinh, ở vạn năm tượng mộc trung biến dị mà sinh ra mang kim trúc tính thụ tinh, hắn cũng không nói nhiều. Nhưng hắc y áo choàng nam bản thân phán đoán, trong lòng hắn đối chết héo dưỡng hồn mộc thập phần cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn là một gã đan sư, dưỡng hồn mộc cũng có thể tầm bổ tinh thần lực, chỉ tiếc hắn không là kim trúc tính nguyên lực nguyên tố kiếm sư. Bởi vậy trên người cũng không có rất tốt luyện chế kim trúc tính pháp khí tài liệu. Áo choàng nam tử tiếp nhận đến nhìn, gật gật đầu. Không có tỏ vẻ ra muốn hoàn là không cần, hiển nhiên vẫn là tưởng chờ một chút xem có hay không rất tốt. Ngươi xem khối này vạn năm hổ phách kim như thế nào? Mộc đồng bên người tên kia anh Tuấn Cẩm Y nam tử đem một khối màu cam tinh thạch ném đi qua. Nam tử bắt lấy màu cam tinh thạch lật xem một lần. Bởi vì đội áo choàng nhìn không ra biểu cảm, sau một lát hắn khàn khàn mở miệng. Này vạn năm hổ phách kim quả thật là trước mắt tốt nhất tinh thạch. Nếu là những người khác không có rất tốt ta liền thay đổi, nghe hắn như vậy nói. Cẩm y nam tử trong mắt toát ra mặt ý cười, thân thể cũng phóng nới lòng. Hiển nhiên dưỡng hồn mộc đối hắn cực kỳ trọng yếu. Chính là này rất nhỏ bé động tác lại chỉ có Lâu Mộ Yên phát hiện. nàng kỳ thực cũng không tưởng ở loại địa phương này loại này thời điểm cao điệu làm náo động. Thậm chí cố ý cùng cái kia siêu cường quốc tinh anh đệ tử đầu lĩnh người đối nghịch. Khả không có biện pháp, nàng nhu cầu cấp bách dưỡng hồn mộc dùng để hồi phục tinh thần lực. Huống hồ nàng cũng không phải cái loại này nhát gan sợ phiền phức tính tình. Chỉ có thể cao điệu một phen, ngươi xem ta đây khối thiên hàn kim tinh thế nào. Lâu Mộ Yên đem trong tay một khối sắc vàng bên trong mặt hàm chứa chất lỏng tinh thạch ném cho áo choàng nam tử, nàng tiếng nói vừa dứt, ở đây nhân ánh mắt nhất tề quét về phía kia khối màu vàng tinh thạch. Vậy mà thật là thiên hàn kim tinh, mặt mang áo choàng nam tử đưa tay tiếp được tinh thạch. Cẩn thận điều tra dưới tay hắn có chút run nhẹ nhẹ. Cảm xúc lộ ra ngoài hiển nhiên hắn nội tâm thập phần kích động. Thiên hàn kim tinh, thật là thiên hàn kim tinh, hắn tìm kiếm lâu như vậy gì đó thực xuất hiện, nam tử gắt cao nắm thiên hàn kim tinh, vốn đã chuẩn bị dùng dưỡng hồn mộc cùng vạn năm hổ phách kim trao đổi. Không nghĩ tới sẽ có như vậy một cái chuyện xấu phát sinh. Dù là hắn đã sớm luyện thành một viên kiên định tâm, cũng không khỏi rung động hạ, nếu có thiên hàn kim tinh. Hắn luyện chế kia kiện pháp khí ắt phải uy lực hội tăng nhiều vài lần. Phẩm chất cũng có thể đạt tới trung giai thánh khí. Khối này thiên hàn kim tinh ta muốn, hắn cấp tốc cầm trong tay thiên hàn kim tinh thu hồi sợ lâu. Mộ Yên đổi ý, phản thủ đem huyền băng hộp ngọc ném cho nàng. Đây là dưỡng hồn mộc, người thu tốt là mần ni, nam tử hạ đài sau vẫn chưa tiếp tục trở lại bản thân vị trí. Mà là bước nhanh đi ra hội trường, trong đó có vài tên kiếm sư cũng đứng dậy theo đuôi. Không biết là một nhóm người, vẫn là muốn giết người đoạt bảo. Lâu Mộ Yên tâm tình sung sướng lại xác nhận một lần huyền băng trong hộp ngọc dưỡng hồn mộc. Không nhìn tên kia cầm y nam tử xem nàng hung ác nham hiểm ánh mắt. Thản nhiên tự đắc thu lên. Của nàng lời nói cử chỉ cùng bình tĩnh như lúc ban đầu thần thái cũng nhường ở đây không ít người. Chú ý, có thể xuất ra thiên hàn kim tinh giao dịch, cái cô gái này hẳn là không giống bọn họ nhìn qua như vậy đơn giản. Cũng đúng, Lạc Ly có thể coi trọng nữ nhân khẳng định sẽ không kém đi nơi nào. Bởi vì thiên hàn kim tinh cũng là trong thiên địa khó gặp linh vật. Kỳ thực so sánh tương đối dưới. Giá trị càng sâu đã chết héo dưỡng hồn mộc rất nhiều. Lâu Mộ Yên, ngươi muốn kia khối chết héo dưỡng hồn mộc làm chi? Lạc Ly đối hắn xuất ra thiên hàn kim tinh đổi lấy dưỡng hồn mộc hành vi cảm thấy không nói gì. Nếu nhất tiệt còn sống dưỡng hồn mộc, thiên hàn kim tinh quả thật không bằng. Nhưng nhất tiệt đã chết héo dưỡng hồn mộc thật sự không đáng giá dùng một khối thiên hàn kim tinh. Đi đổi. Lâu Mộ Yên mỉm cười nói, chỉ có đối bản thân thư hữu dụng mới tối có giá trị, đừng nói là thiên hàn kim tinh chính là thiên hàn kim tùy, ở bất đắc dĩ là lúc nàng đều sẽ lấy ra đổi này nhất tiệt dưỡng hồn mộc. Giao dịch hội còn tại cử hành, chỉ là vì có dưỡng hồn mộc cùng thiên hàn kim tinh xuất hiện sau. Cái khác này nọ đều có vẻ rất bình thản, đến kết thúc khi cũng không có gì lại kinh hỉ. Trên đài giao dịch hội sau khi kết thúc còn có một tự do giao dịch hội. Thuận tiện này mới vừa rồi không có ra tay nhân lén giao dịch. Cũng có kiếm sư không thích lấy lên đài trao đổi này nọ. Cho nên lựa chọn lặng lẽ lén hiệp thương. Tốt lắm, hiện tại giao dịch hội kết thúc. Các ngươi còn có giao dịch ý đồ nhân có thể lén giao dịch. Nếu là không có việc gì kiếm sư cũng có thể đi trước rời đi. Tiêu trưởng lão đứng lên ôn hòa lại. Cười nói, lão phu tại đây trước cầu chúc các vị tại đây tiểu lục địa phong vân tranh phách tái chung lấy. Được hảo thành tích nói xong hắn cũng không có ở lưu lại. Lập tức từ phía sau một cửa lý đi đến tiến vào. Đem Lạc Ly bên người tên kia tuyệt sắc nữ tử gia nhập trọng điểm chú ý danh sách bên trong môn. Quan thượng sau, tiêu trưởng lão đi ở không người hành lang nói một câu. Của hắn thanh âm rơi xuống sau, đột nhiên một đạo hồi âm ở trong hành lang vang lên. Là, Lâu Mộ Yên cùng Lạc Ly đám người cũng không có khác muốn giao dịch gì đó. vì thế đứng dậy chuẩn bị rời đi hội trường. Chính là mới đi mấy bước đã bị một đám người chặn đường đi. Hết chương.